Khi anh đi rồi tôi nhìn gác vắng buồn yêu, lúc quê hương réo gọi đêm nhọc nhằn giá ơn đời. Dấu vết chung kỷ niệm còn thắm thiết đêm buồn vui, túi vàng son chúng mình tựa bèo mây trên đầu. Ta sinh ra đời trong mùa nghiêng ngửa loạn ly, chiến tranh gieo oán hận lên từng vùng đất yên lành. Đứa bé thương túi ngọc ngà có lúc quên niềm vui, lớn bằng đêm hãi hùng từ đồng hoang qua khu. Anh đừng buồn, dấu đời cay đắng đã quân ly bao cuộc tình. Anh đừng trách, cuộc đời đâu dễ chia lìa tình hai đứa. Anh đi bây giờ qua ngày mai đến lượt tôi, sớm hôm sau trong lạnh căn nhà này trả cho người. Tiếp nối đêm sách đèn là bóng tối đêm hành quân, với niềm tin góp lại từ bèo mây trên biên trời. Căn nhà này trả cho người. Tiếp nối đêm sách đèn là bóng tối đêm hành quân, với niềm tin gom lại từ bèo mây trên.